Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 31 giống ta lão bà Awak chấp tiêu thực mau không có động tĩnh. Nhĩ sau truyền đến vững vàng tiếng hít thở, phảng phất vừa rồi phát sinh đối thoại đều là ở trong mộng tiến hành giống nhau, một lát sau. Đinh Dĩ Nam xác nhận, Hoắc chấp tiêu chính là đang nói mớ, hắn thở ra một hơi. Đem vói vào chính mình áo ngủ giữa móng vuốt cấp lấy ra. Hắn liền biết, Hoắc chấp tiêu tuyệt đối không có khả năng vì người khác hy sinh hắn giấc ngủ thời. Gian, phía trước có một lần Khương Hằng nửa đêm chuồn ra ra môn lêu lỏng. Bị người trong nhà phát hiện, lâm thời biên cái nói dối. Nói là cùng Hoắc chấp tiêu ở bên nhau. Đồng thời hắn cùng Hoắc chấp tiêu gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh qua đi cứu chàng. Kết quả Hoắc chấp tiêu treo điện thoại đảo mắt liền đã ngủ, đinh trợ. Phía sau lại vang lên Hoắc chấp tiêu nỉ non, ta ăn ngon sao? Đinh Dĩ Nam, ngoặc kép, người này đều làm chút cái gì lung tung rối loạn mộng. Một đêm an ổn, Đinh Dĩ Nam ngủ một cái hảo giác, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi. Hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, vô ý thức mà hướng bên cạnh ấm áp địa phương tễ tễ. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây không thích hợp. Xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, chói tai chuông báo thức hiển nhiên cũng quấy dày tới rồi một. Bên Hoắc chấp tiêu, hắn cau mày mà trở mình. Nhưng mà đương hắn nhìn đến Đinh Dĩ Nam khi, trên mặt hắn khó chịu nháy mắt biến thành ngốc vòng. Hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Tối hôm qua không phải nằm mơ. Cái gì mộng? Đinh Dĩ Nam ấn rớt chuông báo. Một bên ngáp tỉnh thân. Một bên cùng Hoắc chấp tiêu đáp lời, Hoắc chấp tiêu ngồi dậy tới. Biểu tình còn ở nửa mộng nửa tỉnh bên cạnh. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên bắt lấy Đinh Dĩ Nam cánh tay. Không khỏi phân trần mà nhấc lên hắn áo thun vạt áo, là nằm mơ. Hoắc chấp tiêu vẻ mặt tiếc nuối mà, buông lỏng ra Đinh Dĩ Nam. Bằng không ngươi trên eo hẳn là có ta giấu răng, sáng sớm liền không thể hiểu được mà bị chiếm tiện. Nghi. Đinh Dĩ Nam ngực bỗng chốc tới khí, nhưng theo Hoắc chấp tiêu lập tức buông ra hắn cánh tay. Hắn khí lại không kính mà tiêu đi xuống, này đại buổi sáng. Ai đều không nghĩ cho chính mình ngột ngạt, Đinh Dĩ Nam tâm bình khí hòa mà đem quần áo vạt áo kéo. Hảo, tiếp theo nhẹ nhàng bâng quơ mà đối Hoắc chấp tiêu nói. Muốn ta ăn ngươi, ngươi nhưng còn không phải là đang nằm mơ, Hoắc chấp tiêu hẳn là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hậu chi hậu giác mà nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, người như thế nào ở trên giường? Ta giường, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đinh Dĩ Nam xoay người xuống giường, lê dép lê liền phải rời đi, ngươi chừng nào thì tới? Hoắc chấp tiêu lại hỏi, ngươi ngủ lúc sau, nói xong câu này. Đinh Dĩ Nam cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng ngủ. Ở hắn bước vào phòng vệ sinh phía trước. Hắn mơ hồ nghe được trong phòng ngủ truyền đến một tiếng mang theo hối hận thô tục, bàn chải điện. Đúng giờ là 2 phút. 2 phút thời gian có thể thực đoàn. Cũng có thể rất dài, không đủ 10 mét vuông phòng vệ sinh nội. Hai cái đại nam nhân song song đứng ở nho nhỏ bồn rửa tay biên. Động tác nhất trí mà giơ bàn chải điện đánh răng, Đinh Dĩ Nam thật sự tưởng không rõ. Hắn công tác như thế nào liền biến thành như bây giờ. Còn phải đem xúc miệng ly mượn cấp nhà mình lão bản dùng, chỉ chốc lát sau. Đinh Dĩ Nam bàn chải điện dẫn đầu ngừng lại. Ở Hoắc chấp tiêu từ từ nhìn chăm chú hạ. Hắn thành thạo mà rửa mặt xong. Chụp thượng dung dịch săn ra. Tiếp theo quay trở về phòng khách giữa, nhỏ hẹp phòng khách cơ hồ bị Hoắc chấp tiêu rộng mở dương. Hành lý sở bá chiếm. Tối hôm qua Đinh Dĩ Nam còn cảm thấy ngạc nhiên. Hoắc đại gia thế nhưng sẽ chính mình thu thập hành lý. Kết quả trước mắt hình ảnh làm hắn hơi có chút tâm ngạnh, quần áo quần lung tung rối loạn mà ném tại. Hành lý dương, laptop liền như vậy không hề bảo hộ mà nhét ở một đống quần áo trung gian. Bên cạnh thế nhưng còn có hai cái giày hộp dậy sớm 300 tuổi tinh lực không chỗ phóng thích. Đúng là quấy rối cao phong thời kỳ. Hoắc chấp tiêu dương hành lý đối nó tới nói tựa như nhi đồng nhạc viên giống nhau. Nó ở bên trong nhảy nhót tới nhảy nhót đi. nháo đến Hảo không vui đằng, Đinh Dĩ Nam muốn làm lơ cái này hình ảnh. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người bán ra một bước, liền không thể nhịn được nữa mà trở lại dương hành lý biên. Đem 300 tuổi từ bên trong ôm ra tới, hắn đem Hoắc Chấp Tiêu hành lý toàn bộ mà ném tới trên sofa. Tiếp theo ngồi xổm dương hành lý biên. Một kiện mà cấp Hoắc Chấp Tiêu điệp nổi lên quần áo, chẳng được bao lâu. Phía sau vang lên Hoắc Chấp Tiêu thanh âm. Đinh trợ, cái gì? Đinh Dĩ Nam hết sức chuyên chú mà đem quần áo cùng quần phân loại mà phóng hảo, ngươi giống như lão bà của ta. Đinh Dĩ Nam động tác một đốn, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi lại, ngươi sẽ cho lão bà ngươi phát tiền lương sao? Hắn bổn ý là muốn dùng tiền lương hai chữ đem sinh hoạt cùng công tác phân chia ra. Cho thấy hắn làm này đó đơn giản là vì kia phân phong phú tiền lương. Nào biết Hoắc Chấp Tiêu mạch não cùng hắn hoàn toàn không ở một cái kênh thượng, có đạo lý. Hoắc Chấp Tiêu tán đồng nói, ta đây không cho ngươi phát tiền lương, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam vèo mà chuyển qua đầu, trừng mắt ỉ ở phòng vệ sinh khung cửa người trên. Ngươi còn có hay không lương tâm? Hoắc Chấp Tiêu cười đến không được. Hảo sau một lúc hắn thu hồi tươi cười, từ bên cạnh lấy ra một cái dao cạo râu điện nói, ta đã quên mang, dùng hạ ngươi, nói xong lúc sau. Hắn không yên tâm dường như hỏi, ngươi bạn trai cũ dùng quá sao? Không có. Đinh Dĩ Nam tức giận nói, hắn có chính hắn, hành, chờ Hoắc Chấp Tiêu cọ tới cọ lui mà thu thập hảo. Từ trong phòng vệ sinh ra tới khi, Đinh Dĩ Nam đã sửa sang lại hảo hắn dương hành lý, sở hữu vật phẩm hợp quy tắc mà đặt ở dương hành lý. Không có bất luận cái gì lãng phí không gian, liền 300 tuổi lại đây nhìn nhìn, cũng chưa kính mà về tới ban công tiếp tục chơi bức màn, ngươi không có lấy cà vạt sao? Đinh Dĩ Nam đại công cáo thành mà vỗ vỗ tay, hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói, đã quên. Hoắc Chấp Tiêu nói liền cởi trên người màu trắng miên tê, cầm lấy trên sofa Đinh Dĩ Nam cho hắn chuẩn bị tốt áo sơ mi, trói lọi cơ bụng lại lần nữa xuất. Hiện ở Đinh Dĩ Nam trước mặt, hắn không được tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, nhíu mày nói, ngươi có thể hay không chú ý điểm nhi ảnh hưởng. Cái gì ảnh hưởng? Hoắc Chấp Tiêu một bên khấu cúc áo, một bên hỏi, đừng động một chút liền khoe khoang ngươi cơ bụng. Đinh Dĩ Nam nói, xem ta cơ bụng, ngươi sẽ xem ngạnh sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, đương nhiên sẽ không. Đinh Dĩ Nam nói, kia có cái gì ảnh hưởng? Đinh Dĩ Nam bị nghẹn cái trở tay không kịp. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện. Hoắc Chấp Tiêu người này có nhiều như vậy đường hoàng ngụy biện. Còn có, Hoắc Chấp Tiêu cởi quần ngủ, cầm lấy quần tây, người trước kia không thường thấy ta như vậy sao? Đó là trước kia, Đinh Dĩ Nam nói, hiện tại có cái gì không giống nhau? Hiện tại, Đinh Dĩ Nam kịp thời ngừng câu chuyện. Hiện tại không giống nhau đương nhiên là bởi vì hai người lăn qua khăn trải giường. Nhưng hắn nếu là đem này lý do nói ra, đảo có vẻ hắn đối việc này nhớ mãi không quên, hắn từ bỏ khuyên bảo Hoắc Chấp Tiêu. Trở lại phòng ngủ đổi nổi lên quần áo của mình. Bất quá ở tiến phòng ngủ lúc sau, hắn vẫn là có chút cố tình mang lên phòng ngủ môn, một phút sau. Phòng ngủ môn bị người đẩy ra. Hoắc Chấp Tiêu dò xét nửa cái thân mình tiến vào. Mượn ta một cái cà vạt, Đinh Dĩ Nam quần tây chính lấy ở trên tay. Nửa người dưới trơn bóng cũng chỉ có một cái quần lót. Hắn hỏa đại địa lấy quần ngăn trở chính mình. Hoắc Chấp Tiêu, chán cái gì chán? Hoắc Chấp Tiêu khóe mắt hiện lên ý cười. Lại không phải chưa thấy qua, ngươi cà vạt ở đâu? Hoắc Chấp Tiêu lo chính mình đi đến Đinh Dĩ Nam bên người, mở ra một bên tủ quần áo môn. Đinh Dĩ Nam thừa dịp Hoắc Chấp Tiêu tầm mắt không ở trên người mình, nhanh chóng đem một chân vói vào ống quần. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên từ tủ quần áo chung lấy ra kia căn gậy massage, nghiêm túc hỏi Đinh Dĩ Nam nói, muốn đem cái này mang lên sao? Ta, tốt đẹp giáo dưỡng làm Đinh Dĩ Nam đem đến bên miệng thô tục cấp nuốt trở vào. Hắn buông nâng lên cái kia chân, kết quả lại bị quần vướng một chút, thẳng tắp về phía Hoắc Chấp Tiêu nhào tới. Hoắc Chấp Tiêu tiếp được Đinh Dĩ Nam, nhìn trong lòng ngực tức giận đến mặt đỏ tai hồng người, nói, Đinh Trợ, nguyên lai ngươi mặt đỏ lên là cái dạng này, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam nghiến răng nghiến lợi, mà nói, ta nếu là lại làm ngươi tới nhà của ta, ta chính là cẩu, đúng lúc ở phòng khách chơi đùa 300 tuổi, uông, một tiếng, Hoắc Chấp Tiêu nhấp nhấp. Môi, như là ở cưỡng chế bên miệng ý cười, nhưng không ra một giây, hắn liền phá công, dùng cằm chỉ phòng khách phương hướng, cười nói, người nhi tử ở gọi ngươi đó, đi FY, hết chương.